Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cái series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Chỉ Phụng Tần Thiên Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là chiến tranh nổ ra, nhưng mà Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá còn chưa kịp trở về. Tuy nhiên thì Cơ Bất Bại, Tử Đạo cùng những Phục Hy đã xuất hiện, và Cơ Bất Bại đang là chiến lực mạnh nhất có thể đánh với đạo tổ của Thánh Môn. Ngoài ra thì Tử Đạo đang kiềm chế cả bốn gã thánh nhân còn lại cùng với Phục Hy. Ở bên mé này thì khi cái tên Thường Đức Đại Tiên muốn tấn công Tần Quân thì Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã chặn lại, tuy nhiên thì bị đánh cho bầm dập. Tuy nhiên đây là cơ hội để Dương Tiễn thành thánh, cho nên Tần Quân đã kết hợp đọc một cái bài thơ giấm chó miêu tả về cuộc đời kiếp trước của Dương Tiễn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Dương Tiễn có thành thánh hay là không. Viên Hồng, Na Cha, Mai Sơn Lục Quái, Lôi Chấn Tử, các thần ma đều ghé đầu dì tai, nhất là Mai Sơn Lục Quái. Trong lòng nóng như lửa đốt, ở bên trong thánh giới thì hai tay Dương Tiễn chống trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi chảy xuôi khắp người. Quang mang màu đen lóe lên từ trên trán Dương Tiễn, nhìn vô cùng quỷ dị. Linh khí cuồn cuộn tụ tập đến chỗ Dương Tiễn. Ta là Dương Tiễn, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Tiếng rít gào trầm thấp từ trong miệng Dương Tiễn truyền ra, giống như đến từ cửu u hoàng tuyền, khiến da đầu người ta phát run. Cái gì? Nhị Lang Hiển Thánh? Từ đạo sơ căm thi thao, trong lòng đậu xanh rau muống mà nói, cái danh hào này so với ta còn muốn dám thối hơn. Tay trái của Dương Tiễn chống lên đầu gối muốn đứng dậy, hắc quang bắn ra trên trán càng thêm mãnh liệt. Lúc này hắn đang nhớ về quá khứ, đạo quả trong thể nội thì điên cuồng chuyển động, pháp lực bạo động cuồng bá lên. Mặt đất dưới chân hắn kịch liệt rung động, tốc độ linh khí chung quanh tuôn về phía hắn, khiến cho đệ tử thánh môn phải nghẹn họng chân chối mà nhìn. Đây là Thường Đức Đại Tiên trừng to mắt, Thanh Long Thủy Tổ và Vũ Tiêu Kiếm Tôn bên cạnh cũng không thể bình tĩnh nổi. Người này muốn độ kiếp, bán thánh độ kiếp, thánh nhân. Tam Thánh chỉ cảm thấy rất hoang đường, làm sao có người đang bị trọng thương mà có thể độ kiếp thành thánh được, giống như nói chuyện khoa học viễn tưởng vậy. Tử Đạo cũng trừng to mắt, hắn còn tưởng rằng Dương Tiễn điên rồi, không ngờ thực sự có kỳ tích xảy ra. Chắc không được Tần Quân lại tin tưởng hắn như thế. Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô Lục Áp Đạo Nhân cùng hít sâu một hơi, bị thương thành như vậy rồi mà còn có thể đột phá được sao? Chỉ có Tần Quân là nở nụ cười, hắn giơ hai tay lên, giống như đang ôm cả không trung. Chỉ nghe được tiếng cười điên cuồng của hắn. Dương Tiễn, ngươi đang chờ cái gì? Còn không mau thành thánh đi. Tiếng nói của hắn vang vọng khắp bốn phương tám hướng để cho người nghe phải hô lên sợ hãi. Thành thánh. Các trưởng lão và đệ tử thánh môn đều tê dại ra đầu không thể tin được. Giọng nói từ lỗ đen truyền ra ngoài vũ trụ làm các binh sĩ và chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình oanh động. Dương Tiễn sắp thành thánh sao? Má, tên Dương Tiễn này là đang cắn thuốc ư? Cái này, Dương Tiễn muốn áp lên đầu của Tần Tiên Lục Thần rồi. Vị trí đệ nhất cường giả của vũ trụ sắp đổi chủ, quá mạnh, Nhị Lang Thần đúng là siêu việt, chắc chắn là do bệ hạ giúp hắn rồi. Ức vạn binh lính của Đại Tần bắt đầu xôn xao cả lên, ai cũng vô cùng phấn chấn. Lúc trước biết được sắp chiến với Thánh Môn thì trong lòng họ tràn đầy sầu lo, nhưng bây giờ Dương Tiễn sắp thành thánh lại để cho họ cực kỳ mừng rỡ. Dương Tiễn có tiếng là vô địch trong cùng cảnh giới, nếu hắn có thể thành thánh thì còn ai cản được. Những thế lực khắp nơi khác vì khoảng cách quá xa cho nên không nghe được giọng nói của Tần Quân, còn họ đều cảm thấy buồn bực là vì sao binh sĩ của Đại Tần Thiên Đình lại hưng phấn như cắn thuốc vậy. Không phải là bên trong thánh môn có biến gì chứ? Cùng lúc đó thì bên trong thánh giới khí thế của Dương Tiễn đã đạt tới đỉnh điểm, linh khí cuồn cuộn hình thành khí trụ bao trùm lên người hắn, kết nối thiên địa, quấy loạn phong vân. Thời khắc này, Dương Tiễn quỳ một chân trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy, mái tóc màu đen xốc xích tung bay, hắc quang trên trán đột nhiên thu lại. Hắn chậm rãi đứng lên, giọng nói giống như truyền đạt thiên uy. Dương Tiễn sẽ không phụ hy vọng của bệ hạ để thành thánh. Lời nói vừa ra, những thần ma xa cũng hưng phấn hẳn lên, không hổ là Dương Tiễn. Ta đã sớm nói tiểu tử này có tiền đồ rồi mà, không nghĩ nhanh như vậy đã muốn thành thánh. Nếu Dương Tiễn thành thánh thì phần thắng của chúng ta càng lớn rồi. Đáng giận. Lại bị tên Dương Tiễn thành thánh trước một bước. Bệ hạ quả nhiên là thiên mệnh sở quy, vậy mà chỉ dùng ngôn ngữ đã có thể kích thích Dương Tiễn thành thánh rồi. Nhóm thần ma nhao nhao phát ra lời cảm thán, một số người bị thương trong nhóm thần ma cũng phấn chấn hẳn lên. Dương Tiễn bị thương thành như vậy mà còn có thể chiến đấu, vậy thì bọn hắn có lý do gì để nhụt chí đây? Thiên lôi cuộn cuộn xé mở trời đất, tia sét đánh xuống nhiều đến mức không thể đếm xuể. Cả thế giới bị biến thành lôi ngục, khiến cho nhóm người Tần Quân phải sợ hãi rút lui. Từ Đạo lơ lửng giữa không trung, nhìn lôi điện đang bao trùm mấy chục vạn dặm phía trước, mà trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Gia hỏa này vậy mà thực sự có thể thành thánh. Đây là lần đầu tiên Tử Đạo thấy có người đang bị trọng thương thành thánh. Hắn đứng là nghe cũng chưa từng nghe qua. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú với Tần Quân. Không biết Tần Quân làm thế nào mà lừa gạt được nhiều thiên tài đến tay như vậy. Chẳng lẽ đôi mắt kia là Chí Tôn Pháp Nhãn sao? Tử Đạo nhìn thấy Dương Tiễn ngẩng đầu lên, trong lòng hiếu kỳ nghĩ, thì thấy giữa mi tâm của Dương Tiễn hiện lên Chí Tôn Pháp Nhãn như hắc thủy tinh. Con mắt đó chỉ có tròng trắng mà không có đồng tử, trông vô cùng quái dị. Ánh mắt hắn chứa đầy sự tự tin. Hắn quay mặt nhìn về phía Tần Quân một chút, sau đó ngửa đầu gầm thét lên, phế tích dưới chân lập tức vỡ nát bay lên trên. Ức vạn thiên lôi đánh lên cơ thể cũng không đánh được Dương Tiễn thành tro bụi, mà ngược lại càng làm cho khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Phải ngăn cản hắn lại, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng nói, Dương Tiễn thành thánh với thế trận này là quá lớn, nếu để cho hắn thành công chắc chắn sau này sẽ trở thành uy hiếp cực lớn. Thanh Long Thủy Tổ và Thương Đức Đại Tiên cũng nóng nảy nhưng không có biện pháp, Tử Đạo chặn ở phía trước, bọn họ không thể lao qua. Oanh một tiếng, lúc này một vết nứt khủng bố kéo dài từ cuối đường chân trời đến, chia cả vùng trời này thành hai nửa. Cùng lúc đó, phía trên bích chướng không gian cũng bắt đầu vỡ vụn, vô tận hư không hiện ra, thánh giới sắp vỡ vụn rồi. Tiếng gầm gừ của Dương Tiễn vang lên không dứt, khiến Phục Hy đang chiến đấu trên bầu trời cũng phải kinh hãi. Kẻ này chính là chiến sĩ trời sinh, nếu là đột phá thánh cảnh thì... Trong lòng Phục Hy rung động mãnh liệt, nhưng động tác trong tay không dám ngừng lại, vẫn dùng Phượng Hoàng Cầm để giao chiến với Vân Mị Nương Nương. Về phần Cơ Bất Bại và Vô Cực Đạo Tổ còn đang chiến đấu ở ngoại giới, chưa phân thắng bại. Tần Quân đầy mong đợi nhìn Dương Tiễn, có Tử Đạo bảo vệ, Tam Thánh Vũ Tiêu Kiếm Tôn không dám lại gần để quấy rối Dương Tiễn. Những trận chiến khác cũng vẫn tiếp tục, nhóm thần ma đang chiến đấu ngang ngửa nhau. Cho dù số lượng hiển thánh kém người của thánh môn, nhưng thực lực thì không chênh lệch là mấy. Thánh giới không ngừng vỡ nát, hóa thành từng mảnh đại lục nhỏ, ngay cả bầu trời cũng vỡ ra, tạo thành những đầu mép đen kịt như trời đất sụp đổ vậy. Tần Quân lơ lửng giữa không trung, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn. Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không còn đang ở trong thời hạn cực hạn thức tỉnh, không ngờ người đầu tiên mang đến niềm vui cho hắn lại là Dương Tiễn. Dương Tiễn ngang ngạnh kháng cự thiên kiếp, cơ thể như ẩn như hiện trong lôi ngục, khí phách của thần minh hiện ra một cách triệt để. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau hai canh giờ, bầu trời thánh giới hoàn toàn bị phá nát, thế giới bị chia nhỏ thành hàng trăm đại lục, còn có vô số đảo bay trôi nổi trong vũ trụ hư không, xung quanh không hề có nhật nguyệt tinh thần. Khí thế của Dương Tiễn đột nhiên biến đổi giống như một ngọn núi lửa bùng nổ vậy. Ý tức của thánh nhân, Dương Tiễn đã thành thánh. Từ nay về sau, Dương Tiễn ta thành thánh, không cúi đầu trước trời, chỉ cúi đầu trước Tần Thiên Đế. Dương Tiễn tức giận thét dài, ngay sau đó hắn xông khỏi lôi ngục ức vạn dặm, trên người để trần, eo quấn quần rách dưới, chỉ có thể miễn cưỡng che kín cái đèn pin. Cả người hắn như một chiến thần lôi đình, lướt qua đỉnh đầu mấy người Tần Quân. Sắc mặt của Thương Đức Đại Tiên kịch biến, hắn cảm thấy một cỗ sát ý khó có thể tưởng tượng đánh úp tới. Muốn chết, Vũ Tiêu Kiếm Tôn tức giận rút kiếm, bị Tử Đạo ngăn cản lâu như vậy, trong lòng gã nghẹn khuất muốn bùng nổ từ lâu. Bây giờ Dương Tiễn đã thành thánh lại còn dám đánh về phía hắn, thì sao Vũ Tiêu Kiếm Tôn có thể nhịn nổi? Nhưng tốc độ của Dương Tiễn còn nhanh hơn hắn, trực tiếp rượt qua huyết chi kiếm. Thương Đức Đại Tiên vội vàng nhấc kiếm muốn cản lại, nhưng Dương Tiễn đã nhấc chân, một đạp mang theo lôi âm phá không mà đến, phành. Thương Đức Đại Tiên giống như là một cái bao tải cát bị đạp bay ra ngoài, thánh cốt quản cơ thể vỡ vụn một nửa. Hắn bị đánh cho thổ huyết bay sâu vào trong vũ trụ, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Tinh, một màn này làm cho mấy người Tần Quân trừng mắt. Cái này, giọng nói của Bồ Đề Tổ Sư run run, Dương Tiễn vừa mới thành thánh thì giây sau lập tức đánh bại thánh nhân lâu năm như Thường Đức Đại Tiên sau. Huyền Đô và Lục Áp Đại Nhân thì kích động đến mức là không biết mở miệng nói gì. Một cước đá cho thánh cốt của Thường Đức Đại Tiên đứt ra từng khúc, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Dương Tiễn vừa thành thánh đã thể hiện ra thực lực bá đạo làm rung động cả chư thánh, bao gồm cả Tử Đạo ở bên trong. Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Vân Mị Nương Nương và Phục Hy cứ thế đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Quanh người Dương Tiễn vẫn có thánh khí vẩn quanh, tóc tai bù xù, hắn hơi cúi đầu làm cho người ta thấy không rõ mặt, nhưng có thể nhìn thấy thân thể hắn khôi ngô phập phồng theo từng nhịp thở, cả người hắn giống như man thú tản ra khí tức nguy hiểm khiến người ta sợ hãi. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt vằn vẹn tia máu, Chí Tôn Pháp Nhãn giống như hắc thủy tinh, trong suốt long lanh nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh dị. Vừa thành thánh thì thiên uy trên người Giang Tiễn vẫn còn chưa tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm vào Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thành Long Thủy Tổ lạnh giọng nói, các người muốn chết như thế nào? Sau khi thành thánh, hắn lập tức khôi phục tư thái cuồng bá, tự phụ và ngạo nghễ. Oanh! Nhóm trưởng lão và đệ tử thánh môn ở xa như ong vỗ tổ đều lộ vẻ không tin nổi. Đó là Thường Đức Đại Tiên cơ mà. Hắn thành thánh rồi sao? Thành thánh trong chiến đấu sao? Người này có lai lịch gì mà sao lợi hại quá vậy? Không ổn rồi, thánh môn chúng ta thực sự lâm nguy. Các đệ tử của thánh môn bắt đầu khủng hoảng, ngay cả các trưởng lão và đệ tử tinh anh cũng không giữ nổi bình tĩnh. Ở một bên Đại Tần Thiên Đình thì ngược lại khí thế dâng cao, tay của Triệu Công Minh cầm 24 viên Định Hải Châu mà cảm thán, không ngờ rằng hậu bối này lại giỏi đến thế. Trong lúc nói chuyện, Định Hải Châu cũng bắn ra ánh sáng huyễn hoặc, ánh sáng lóe lên khiến đám đệ tử tinh anh của thánh môn ngẩn ngơ. Lúc này hắn mới hóa thành từng đợt ảo ảnh mà đánh tới. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn chính là tu luyện thể thuật, dùng lực chứng đạo để thành thánh, đạt tới cảnh giới mà bọn họ tha thiết ước mơ, tất nhiên trong lòng ai cũng cảm thấy rối bời. Mấy người Vân Tiêu là Sĩ Tín, Dương Thái Hưng, Thần Nông, Trấn Nguyên Tử cũng bắt đầu hô hào khẩu hiệu, hưng phấn xông lên. Biểu hiện thuộc tính của Dương Hiễn, mang cho ta xem. Trong lòng Tần Quân khẽ hạ lệnh, bây giờ trái tim còn đang rất kích động. Thuộc hạ của hắn bây giờ không tính Cơ Bất Bại và Tử Đạo thì đã có hai vị thánh nhân, quá thoải mái rồi. Dương Tiễn, đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhân Phủ Hộ Vương, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Tu Vi Thánh Nhân Cảnh Sơ Kỳ, công pháp là Bát Cửu Huyền Công Kim Đan Đại Đạo, bản mệnh thần thông Chí Tôn Pháp Nhãn, thần thông là Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tả Thiên Nhãn, Pháp Bảo Chiến Thần Tam Tiêm Đao, Chảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Vượt Yêu Tác, thuộc tính đặc thù, Chiến Thần Chi Nộ. Trong chiến đấu một khi bị chọc giận thì chiến lực sẽ theo độ phẫn nộ mà tăng lên, độ trung thành 100. Thánh Nhân Cảnh Sơ Kỳ, giống với Phục Hy, chỉ là hắn có nhiều thuộc tính đặc thù hơn. Lại có Chiến Thần Chi Nộ, theo sự phẫn nộ càng lớn thì thực lực chiến đấu càng mạnh lên sau. Ánh mắt của Tần Quân sáng lên, cái thuộc tính này sao nghe bá đạo quá vậy. Cùng lúc đó thì Vũ Tiêu Kiếm Tôn rút kiếm chém về phía Dương Tiễn. Huyết Chi Kiếm này là Hỗn Độn Linh Bảo, kiếm nhận vung lên, uy áp vô thượng lập tức đánh về phía Dương Tiễn. Giống như phong bạo trong ngày diệt thế, đáng tiếc là Dương Tiễn vẫn đứng yên tại chỗ không có chút run rẩy nào, chỉ bằng ngươi. Dương Tiễn cười dữ tợn một tiếng, Chí Tôn Pháp Nhãn phóng ra một luồng sáng đen, đánh tan kiếm khí của Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Đường kính của luồng sáng này hơn ngàn trượng, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đánh úp về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Vũ Tiêu Kiếm Tôn không dám khinh thường, vội vàng nghiêng người né tránh. Luồng sáng màu đen bắn về phía bóng đêm vô tận, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Chí Tôn Pháp Nhãn không hổ là Chí Tôn Pháp Nhãn, ngươi có quan hệ thế nào với gia tộc Bách Lý? Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng hỏi, trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Bị Cơ Bất Bại và Tử Đạo thay nhau đánh đập, hắn đã bị thương khá nghiêm trọng, bây giờ phải đối mặt với khí thế hùng hổ của Dương Tiễn, tất nhiên e ngại ba phần. Gia tộc Bách Lý, Thanh Long Thủy Tổ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn tràn đầy kiêng kỵ. Đối với chuyện này, Dương Tiễn chỉ hừ lạnh một tiếng không có ý muốn trả lời. Hắn dậm chân vào hư không, đi về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Một bước đi lên, khí thế của hắn lại dâng cao một quãng, đủ để khiến cho sắc mặt của Vũ Tiêu Kiếm Tôn ngày càng khó coi. Ống, đúng lúc này một con thanh long khủng bố lăng không bay đến, há cái miệng như chậu máu, nuốt luôn một ngọn núi lớn. Vậy mà Dương Tiễn chỉ quay người lại đánh ra một quyền, quyền phong quét ngang. Thanh long bị đánh tan, thanh yên cuồn cuộn cuốn ra mấy tỷ dặm, hình thành một biển khói ầm ầm nổi lên màu xanh. Thanh Long Thủy Tổ phương xa đã dò từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, dưới đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn, vừa thành thánh mà đã có lực lượng bá đạo như vậy, nếu để cho Dương Tiễn tiếp tục trưởng thành thì sau này hắn còn tới trình độ nào. Hắn không dám tưởng tượng, nhưng hắn hiểu được một kẻ địch như vậy thì phải cố gắng mà diệt trừ sớm đi. Bản tiên muốn xé nát người ra. Tiếng gầm của Thường Đức Đại Tiên vong lên từ bóng tối, hắn nâng cao vũ phiến như muốn chặt đầu Dương Tiễn xuống. Ánh mắt Dương Tiễn co rút lại, trên mặt hắn còn có vết máu chưa khô, làm cho khuôn mặt trở nên cực kỳ khủng bố. Oanh! Dương Tiễn dùng tốc độ siêu nhanh nện một quyền lên người của Thường Đức Đại Tiên. Một quyền này xuyên thủng bụng Thường Đức Đại Tiên làm máu tươi bắn ra, đồng thời còn bí mật kèm theo từng mảnh nhỏ của toái cốt. Thường Đức Đại Tiên trợn to mắt, miệng vô thức há ra. Miệng vô thức há ra, làm máu tươi ọc ra cả chậu. trong mắt tràn ngập tơ máu. Chí tâm pháp nhãn giữa mi tâm của Dương Tiễn bắn ra cột sáng đen, trực tiếp đánh nổ đầu của Thường Đức Đại Tiên. Dịch não bắn ra tung tóe bốn phương tám hướng, cho nên không thể làm cái món não lợn trứng trần. Đệ nhất thánh nhân vậy mà bị giết ngay tại chỗ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ cũng giật nảy cả mình. Hai vị thánh nhân cả người run rẩy, vội vàng chạy đến giúp đỡ Thường Đức Đại Tiên. Đúng vào lúc này, tay phải Dương Tiễn đột nhiên bắt lấy cánh tay của Thường Đức Đại Tiên xé mạnh, xương trắng bị lột ra, tình cảnh vô cùng máu me. Ta muốn làm cho người hối hận vì đã xuất hiện trên cõi đời này. Dương Tiễn lạnh giọng nói, tiện tay bóp cánh tay của Thường Đức Đại Tiên thành bột mịn. Mặc dù lúc trước hắn đã bị lời nói của Tần Quân kích thích thành thánh, nhưng cũng đã xé ra một khoảng ký ức đau khổ trong lòng hắn. Trong lòng hắn bây giờ đang cực kỳ giận dữ, lờ giận kia còn muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Hắn muốn giết cái bọn này, xé nát kẻ địch để nguôi cơn giận. Người dám! Nhìn thấy nhục thân của Thường Đức Đại Tiên bị tàn phá thê thảm, bị tay của Dương Tiễn xách lên, Vũ Tiêu Kiếm Tôn tức đến mức con mắt đỏ ngầu. Ở bên trong thánh môn thì hắn là người có quan hệ tốt nhất với Thường Đức Đại Tiên, mặc dù hằng ngày có hơi khắc khẩu, thế nhưng gặp việc thì hai người đều ngầm ủng hộ nhau. Út! Dương Tiễn nhìn thấy Vũ Tiêu Kiếm Tôn đánh tới, tay phải vung quyền, kèm theo cả nhục thân của Thường Đức Đại Tiên đã bị tàn phá mà đập tới. Quyền phong trực tiếp xắn nát hoàn toàn nhục thân của Thường Đức Đại Tiên, làm cho thánh cốt của hắn hóa thành bột phấn. Một quyền đơn độc đón đỡ kiếm của Vũ Tiêu Kiếm Tôn đang đánh tới. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cũng bị làm tức cho thổ máu, hắn dùng huyết chi kiếm chém đến muốn chặt đứt một tay của Dương Tiễn. Cùng lúc đó thì nguyên thần của Thường Đức Đại Tiên thoát ra khỏi cuồng phong từ một quyền của Dương Tiễn. Trên mặt hắn bây giờ đã chất chứa đầy sự hoảng sợ và tức giận. Nhục thân bị hủy, hắn phải tu luyện biết bao nhiêu năm nữa mới gầy dựng lại được. Dương Tiễn đột nhiên quay đầu, chi tôn pháp nhãn giữa mi tâm lần nữa bắn ra một cột sáng đen, dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Vốn dĩ khoảng cách giữa Thường Đức Đại Tiên và hắn không hơn vạn mét, cho nên nguyên thần nháy mắt đã bị cột sáng đen này bao phủ. Sắc mặt của Vũ Tiêu Kiếm Tôn trong nháy mắt ngưng động lại, ký tức của Thường Đức Đại Tiên trong khoảnh khắc đó liền biến mất. Tàn bạo như vậy sao? Lục Áp đại nhân nuốt một ngụm nước miếng, một vị thánh nhân trong thời gian ngắn như vậy mà bị Dương Tiễn xé xác ư? Ngay cả Tần Quân cũng nhịn không được, khóe miệng cò quắp. Biểu hiện của Dương Tiễn đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ đây chính là sự khủng bố của chiến thần chi nộ sao? Bồ Đề Tổ Sư thì vuốt râu cảm thán. Bây giờ thì Dương Tiễn mới xứng đáng với hai chữ chiến thần này. Huyền Đô chỉ im lặng thôi. Tâm tình bây giờ của hắn là vô cùng phức tạp, vì một tên vãn bối vượt qua. Trong lòng ngoại trừ khiếp sợ ra thì chỉ còn sự xấu hổ. Thánh nhân vừa chết, Lôi Vân bỗng dưng cuồn cuộn tụ tập đến. Trong vũ trụ hư vô bỗng nhiên có sấm sét vang dội, khiến cho những người đang chiến đấu phải ngẩng đầu nhìn lên. Thường Đức Đại Tiên bị chết thảm, không ít người nhìn thấy. Tin tức nhanh chóng được truyền đi. Cái gì? Thường Đức Đại Tiên chết rồi? Nói bậy, không phải nói thánh nhân bất tử bất diệt sao? Nhưng mà người kia cũng là một thánh nhân mà. Thánh nhân mà cũng phải chết sao? Đi chỗ khác chơi. Ta không tin, Thường Đức Đại Tiên pháp lực vô biên, sao có thể vẫn lạc? Tin tức trong thánh môn chuyển đi rất nhanh, các trưởng lão cũng ngạc nhiên không thốt nên lời. Nhóm thần ma thì sợ hãi và thán phục sự mạnh mẽ châu bò của Dương Tiễn. Vừa thành thánh mà đã chém giết một vị thánh nhân, từ trước đến nay chỉ có một người. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cực kỳ hận Dương Tiễn, nhưng khi đối mặt với sát ý ngút trời của Dương Tiễn, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tiễn lắc lắc cái cổ cười lạnh, máu đông trên mặt hắn bắt đầu chốc ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân cuộn cuộn đã bao trùm mấy chục tỷ dặm không gian, thiên uy khủng bố làm tất cả mọi người sợ hãi. Giết thánh nhân, đây chính là việc chống lại cả trời. Hơn nữa Dương Tiễn vốn không phải người trong thế giới này. Ông trời, người cũng muốn diệt bản quân sao? Dương Tiễn cười lạnh, nâng tay phải lên, pháp lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một thanh tam tiêm đao. Hắn không chỉ muốn giết thánh mà còn muốn tiếp tục giết nữa, giết sạch cả ngũ đại thánh của thánh môn. Một tiếng đùng đoàng vang xa, cự lôi vạn trượng từ trên trời đánh xuống, làm cho Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Tủy Tổ phải sợ hãi rút lui. Thiên lôi đánh vào người Dương Tiễn giống như là một hạt bụi bị cơn hồng thủy bao phủ vậy. Tuy nhiên sau khi thiên lôi tản đi, tóc tai của Dương Tiễn không hư hại chút nào, vết máu khô trên người hắn chắc ra lộ ra bắp thịt trắng nõn, có cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Dương Tiễn lắc lắc mái tóc dài, nhìn chăm chăm vào Vũ Tiêu Kiếm Tôn, sau đó nhe răng cười nói, ngươi muốn chết như thế nào? Bá đạo trong từng hạt gạo, mạnh mẽ, ngay cả tử đạo cũng không nhìn được phải cảm thán, cái thằng bé này. Tiểu tử này có tiền đồ, rất có phong cách của cơ bất bại. Dương Tiễn tự tin và cuồng. Cơ bất bại thì là do huyết dịch, Hắn cuồng đến mức xem vạn vật như con kiến hôi. Nếu hai người này đấu nhau thì khí thế đúng là nghiền ép. Tần Quân thấy vậy mừng rỡ, Dương Tiễn càng cường thế càng tốt, hắn không nhịn được mà hô to. Dương Tiễn, cứ tùy tiện mà giết đi, không cần phải nhịn bố con thằng nào. Về chuyện có chọc giận thiên đạo hay không, Tần Quân chả thèm quan tâm. Trước khi đến thế giới này, thần thoại hệ thống đã nói nhiệm vụ của hắn chính là phải chinh phạt toàn bộ vũ trụ, ngay cả thiên đạo mà còn không dẫm được thì làm sao có thể khiêu chiến vận mệnh đây. Được, Dương Tiễn hét lên rồi lập tức phóng người về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Mặc dù hắn vừa tiến vào giai đoạn thánh nhân sơ kỳ, nhưng nếu mượn thuộc tính đặc thù chiến thần chi nộ, hắn có thể khiêu chiến cả thánh nhân cảnh trung kỳ. Thường Đức Đại Tiên chính là thánh nhân cảnh sơ kỳ, cho nên bị hắn bóp chết như con kiến. Nhưng Vũ Tiêu Kiếm Tôn lại khác, hắn là thánh nhân cảnh trung kỳ mạnh mẽ, dĩ sát để thành đạo, lực lượng chiến đấu là cực mạnh. Nếu lúc trước không bị Cơ Bất Bại và Tử Đạo thành nhau quầng ẩu thì hắn sẽ không sợ hãi đến vậy. Ta cũng không tin. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng quát một câu rút kiếm chém về phía Dương Tiễn. Đinh! Huyết Chi Kiếm và Tam Tiêm Đao của Dương Tiễn chạm nhau. Tam Tiêm Đao bị tiêu tán trong nháy mắt, nhưng một quyền sau đó của Dương Tiễn đã nhân cơ hội nện vào mặt của Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Lực lượng lớn đến mức không gì sánh được đánh xuống, làm cho Vũ Tiêu Kiếm Tôn thổ huyết bay ngược ra, cả người xoay tròn bay ra ngoài trong chớp mắt. Lại có một đạo thiên lôi đánh xuống, đáng tiếc là không thể tổn thương Dương Tiễn. Dương Tiễn vốn tinh thông là bát cửu huyền công, sau khi thân thể thành thánh thì lực lượng đơn thuần cơ thể, ngoài Cơ Bất Bại và Tử Đạo ra, đã không ai trong ngũ thánh của thánh môn có thể so bằng, bao gồm kể cả Phục Hy đứng đây. Lúc này một vệt ánh sáng từ sâu trong bóng tối bay ra, tốc độ nhanh đến mức không tưởng nổi, nhanh chóng ngăn chặn giữa hai người Dương Tiễn và Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Ánh sáng tiêu tan, bóng người của Vô Cực Đạo Tổ hiện ra. Hắn liếc nhìn Dương Tiễn một cái, sát ý cực hạn bùng nổ, khiến cho cơ thể của Dương Tiễn khựng lại. Không thể đánh lại, đây là ý nghĩ đầu tiên của Dương Tiễn. Lúc đối mặt trực tiếp với Vô Cực Đạo Tổ mới hiểu được đối phương mạnh đến cỡ nào. Tử Đạo bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Tiễn giằng co với Vô Cực Đạo Tổ và Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Thanh Long Thủy Tổ gần đó cũng cắn răng bay tới, đứng sau lưng của Vô Cực Đạo Tổ. Năm vị thánh nhân đối chọi gay gắt, khí thế liên tục dâng cao, khiến không gian phát ra từng tiếng rít rợn người. Thiên lôi lâu lâu lại nện xuống một lần, nhưng tiếc là bị khí thế của họ đánh tan. Người có khí thế mạnh nhất đương nhiên là Vô Cực Đạo Tổ, có thể so được với thiên uy. Cơ Bất Bại đâu? Tử Đạo híp mắt hỏi. Tần Quân ở phía xa cũng chú ý đến sự trở về của Vô Cực Đạo Tổ, vì sao lại không thấy Cơ Bất Bại đâu? Điều này làm cho Tần Quân cảm thấy căng thẳng lo lắng. Hắn không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ? Trong lòng Tần Quân đang rất khẩn trương, mặc dù nhìn như hắn không có tôn trọng Cơ Bất Bại, nhưng thật ra trong lòng hắn đang ngầm thừa nhận người cha này. Hơn nữa, lúc hắn rơi vào tình thế nguy hiểm, Cơ Bất Bại đã từng bất chấp tất cả một mình xông tới cứu hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Quân trở nên lạnh như băng. Các người tự lo cho chính mình đi. Vô Cực Đạo Tổ hừ lạnh, trong lúc nói chuyện hắn giơ một kiếm trên tay chỉ thẳng vào Dương Tiễn. Người dám giết thánh nhân đúng là đại nghịch bất đạo. Hôm nay ta phải đánh cho người hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Giọng nói uy nghiêm của Vô Cực Đạo Tổ vang lên, nhưng mà trái tim hắn thì đang rỉ máu. Đó chính là một thánh nhân đấy. Thánh môn vất bao nhiêu thời gian và của cải mới bồi dưỡng ra được một vị thánh nhân cơ chứ. Cho dù là có thiên phú yêu nghiệt thì cũng mất một thời gian dài đằng đẵng. Lời vừa nói xong, Vô Cực Đạo Tổ cũng lời không muốn nói nhảm nữa, dùng một kiếm chém về phía Dương Tiễn và Tử Đạo. Nhìn thì giống như tùy ý vung lên, nhưng khi kiếm khí phát ra thì vô cùng mạnh mẽ, dài hơn ngàn dặm. Tử Đạo vội vàng đánh ra một quyền để cản nhưng vẫn bị đánh văng ra ngoài, còn Dương Tiễn thì không kịp phản ứng. Hai thánh nhân bị đánh bay, các đệ tử và trưởng lão của thánh môn thấy vậy cực kỳ hưng phấn. Thường Đức Đại Tiên chết đi là một đả kích thật lớn đối với họ, cũng may là có đạo tổ mạnh mẽ. Phục Hy còn đang dây dưa với Vân Mị Nương Nương, hai bên đều có pháp lực vô tận, trong cái bộ dạng này thì chắc bọn họ phải chiến đấu mấy chục năm mất. Nhìn thấy Tử Đạo và Dương Tiễn bị đánh lui, trái tim Phục Hy liền căng thẳng. Chưa biết Cơ Bất Bại sống chết thế nào, bây giờ Vô Cực Đạo Tổ lại áp chế cả Tử Đạo lẫn Dương Tiễn, tình huống này không ổn chút nào. Tần Quân cũng siết chặt hai tay, cứ tiếp tục như vậy thì Tử Đạo và Dương Tiễn có liên thủ, đánh với Vô Cực Đạo Tổ cũng không ăn thua. Cũng may thánh giới đã bị phá nát, không biết bây giờ bọn họ đang ở chỗ nào trong vũ trụ, vào là vô biên, có thể chiến đấu thoải mái. Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ cuối cùng có cơ hội thở dốc, vội vàng ngồi xếp bằng trong hư không điều dưỡng pháp lực. Vô Cực Đạo Tổ xuất hiện làm khí thế của thánh môn lại được tăng cường. Đệ tử tinh anh và các trưởng lão bắt đầu phản kích để thay đổi tình hình, áp đảo nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân thấy vậy thì mím môi, trong lòng có chút lo lắng. Đinh, khen thưởng cơ hội sử dụng phó bản thần ma 1 tháng 1 lần cho ký chủ. Đúng lúc này giọng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tần Quân ngẩn người, hắn đột nhiên nhớ cơ hội đi vào phó bản thần ma của mình đã được 6 lượt. 5 lần cơ hội đi vào phó bản thần ma có thể dung hợp thành 1 lần cơ hội chỉ định triệu hoán. Có nên sử dụng luôn lúc này hay không đây? Chuyện cho tới bây giờ coi như có triệu hồi ra hiển thánh cảnh thì cũng chẳng thay đổi càn khôn được gì, mà thánh nhân thì lại không thể chỉ định triệu hoán, cái này khiến Tần Quân cực kỳ thất vọng. Đổi cơ hội phó bản thần ma lấy 1 lần cơ hội triệu hoán đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, trước kia mỗi tháng đều có 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma, nhưng từ khi hệ thống thăng cấp liền hủy bỏ để hắn thất vọng. Cũng may, tuy đi hủy bỏ ra thiết lập này, nhưng sau đó, Tần Quân triệu hoán được thần ma toàn là bọn cường đại, tham gia là có được thì cũng có mất. Mà cơ hội thần ma phó bản thì hệ thống vẫn rất khẳng khái duy trì mỗi tháng 1 lần. Lại thêm trong các loại nhiệm vụ bình thường, đại bộ phận khen thưởng đều có cơ hội phó bản, khiến cho Tần Quân không coi cơ hội này là vấn đề gì. Đinh, 5 lần cơ hội thần ma phó bản dung hợp. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 cơ hội triệu hoán thần ma. Lại không phải là hàng chỉ định à? Tần Quân tức muốn thổ huyết, lúc này hệ thống bắt đầu triệu hoán. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trương Nhĩ Định Quang Tiên đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có muốn triệu hoán lại không? Là phản đồ của Tiệt Giáo ư? Cái miệng Tần Quân co giật không chút do dự, triệu hoán lại. Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên thần ma lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến từ Truyền Thuyết Thần Thoại, có muốn triệu hoán lại không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân là sư tôn của Dương Tiễn sao? Tuy rằng người này rất mạnh nhưng mà lại không đạt tới yêu cầu của Tần Quân lúc này, cũng không thể triệu hoán ra để cho sư đồ bọn họ cùng chết ở đây được. Triệu hoán lại lần nữa. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tần Thủy Hoàng đến từ Thần Thoại Truyền Thuyết, có muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước không? Mẹ, triệu hoán lần thứ 3 thì đã không có cơ hội lựa chọn lại nữa. Tần Thủy Hoàng sao? Với miệng Tần Quân co giật nhẹ, gia hỏa này muốn nhảy ra đây làm gì chứ? Tất cả mọi người, họ Tần, tuy nhiên, ngươi là thiên cổ nhất đế nhưng chung quy chỉ là phàm nhân, tới đây thì liền phải chết. Ở trong vũ trụ này căn bản phàm nhân không thể sinh tồn. Tâm tình của hắn càng thêm bực bội, đưa mắt nhìn lại, chiến tranh càng thêm nghiêm trọng rồi. Mạnh như thần nông đế giang mà cũng đã bị thương, chưa nói chi đám thần ma còn lại. Nhưng mà cách Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không, cực hạn thức tỉnh thành công còn một đoạn thời gian nữa, tình huống vô cùng nguy cấp. Lúc này hắn bỗng nhiên trông thấy Thiên Mệnh Đại Đế, nhãn tình lập tức sáng lên. Lúc này lao về phía Thiên Mệnh Đại Đế, Bồ Đề Tổ Sư Huyền Đô cùng Lập Áp Đại Nhân vội vàng đuổi theo để bảo hộ. Vệ hạ, có chuyện gì khiến người vội vàng như vậy? Bồ Đề Tổ Sư vội vàng hỏi. Chiến tranh kịch liệt như thế, hiển thánh cảnh cũng không thể tự vệ, huống chi là đại la như Tần Quân. Hoàn thành nhiệm vụ, Tần Quân cấp tốc trả lời. Hắn chợt nhớ tới là mình còn có một nhiệm vụ là đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế, vì gia tăng phần thắng cho nên hắn không thể chờ nữa. Hiện tại hắn đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế tuyệt đối là không khó. Thời khắc này Thiên Mệnh Đại Đế cũng không có chiến đấu mà bay loạn khắp nơi, rõ ràng tên này là muốn đục nước béo cỏ đi nhặt phần thưởng dưới đất. Hắn đến Thánh Môn là có nhiệm vụ, sẽ không thể giúp đỡ Thánh Môn, cũng không thể trêu chọc Tần Quân, cho nên hắn lựa chọn rời rạc trong chiến trường, ai cũng không giúp cả. Thiên Mệnh Đại Đế, chấm còn xưng ngươi một tiếng đại đế, cùng chấm chiến một trận đi, không tổn thương tính mạng. Thanh âm của Tần Quân chuyển đến để cho Thiên Mệnh Đại Đế ngây ngẩn cả người. Nhưng khi nhìn thấy 3 người Bồ Đề Tổ Sư sau lưng Tần Quân, sắc mặt hắn liền âm trầm. Đã đến lúc này Tần Quân còn có tâm tư tìm hắn giao đấu sao? Rõ ràng là muốn giết hắn. Kinh người quá đáng, Thiên Mệnh Đại Đế tức giận không thôi. Còn chưa chờ hắn đáp lại thì Tần Quân đã lấn tới. Thần hành vạn lý, tinh diệu vô song, tốc độ của Tần Quân nhanh đến mức để Thiên Mệnh Đại Đế hoa cả mắt, vô ý thức nâng hai tay lên, vừa phòng ngự vừa rút lui, nhưng đáng tiếc là vẫn không kịp. Tần Quân vỗ một chưởng lên tay hắn, với tình hình chiến đấu khẩn cấp như vậy, Tần Quân đã mở ra đấu đạo bí tự, trạng thái giận oán và chiến lực siêu việt cực hạn. Oanh, hai tay của Thiên Mệnh Đại Đế nháy mắt đứt ra từng khúc, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như gió xuyên qua đại lục phía dưới, sinh tử chưa biết. Thiên địa chủ giác của huyền đương đại thế giới cứ như vậy mà bị đánh bại, đối mặt với Tần Quân lại không có một chút năng lực hoàn thủ nào. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại thiên địa chủ giác, thu hoạch được 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 1 cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 lần cơ hội phó bản, 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu Tần Quân, bắt đầu triệu hoán thần ma cho chậm. Lúc này Tần Quân quyết định nói nhanh, về phần sinh tử của Thiên Mệnh Đại Đế hắn cũng lười quan tâm. Hắn tin tưởng là Thiên Mệnh Đại Đế không chết được, Tu Mệnh Đế Tôn sẽ không nuôi một tên phế vật. Huống chi tên này còn là thiên địa chủ giác nữa chứ. Về phần có thể bị Thiên Mệnh Đại Đế ghi hận hay không, Tần Quân cũng không để ý, dù sao cừu hận có kết thì cũng kết lâu rồi. Vì sao không chảm thảo trừ căn là bởi vì Tu Mệnh Đế Tôn quá mạnh, đã siêu việt cả thánh nhân, không thể trêu chọc nổi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lữ Bố đến từ truyền thuyết dân gian, triệu hoán lại không? Lữ Bố, má nó chứ, chấm ngay cả Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Dương Tái Hưng, là Sĩ Tín, Quan Vũ, Triệu Vân cũng có, cho dù ngươi có là thần thoại chuyển thế, chấm cũng không triệu hoán. Tam Tinh Gia Nô, đừng có từ trong quan tài nhảy ra nữa, chấm ngán lắm rồi, triệu hoán lại. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng quả quyết nói, chiến tranh như thế, Lữ Bố tới đây chẳng phải là làm cản hay sao? Vương Chí lúc trước hắn đã lãng phí đi một cơ hội triệu hoán được ông dở Tần Thủy Hoàng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân thì kiên nhẫn chờ đợi. Ống, đúng lúc này phương xa truyền đến một tiếng rồng ngâm tràn đầy uy áp bá đạo của hoàng giả. Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô và Lục Áp đạo nhân đều biến sắc, khiếp sợ quay đầu nhìn lại, thì thấy một sơn mạch cự long phủ điêu tiêu diêu mà đến. Ý thôn Sơn Hà toàn thân hất lên những vảy rồng kim sắc, mắt rồng thì khiếp người, lông tóc thì như kim diễm phiêu động, một cỗ khí tức như tử tuyên cổ hồng hoang phả vào mặt, khắp nơi đều bị nó đụng nát, tựa như Thái Sơn áp đỉnh với khí thế bàng bạc không thể ngăn cản. Tổ Long, sao hắn lại ở đây? Ở nơi xa là Sĩ Tín kinh hô, hắn chính là Kỳ Lân Chư Tổ, cho nên tự nhiên có quen thuộc với Tổ Long. Tiếng kinh hô của hắn truyền khắp cả chiến trường, nghe thấy mà Tần Quân trợn to mắt. Tổ Long nào? Tổ Long trong thần thoại sao? Đúng là hắn, khí thế như vậy. Bồ Đề Tổ Sư cắn răng nói, biểu hình có chút phức tạp. Tổ Long này đã từng là đệ nhất cường giả của Hồng Hoang Đại Địa, khi đó thì Hồng Quân Đạo Tổ còn chưa thành thánh, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Thập Nhị Tổ Vu còn chưa xuất thế. Tần Quân nghe vậy ngạc nhiên, chấm triệu hoán Tổ Long lúc nào? Chờ chút đã, chẳng lẽ hệ thống đâu? Hiển thị ngay bảng thuộc tính của Tần Thủy Hoàng cho chấm. Tần Quân vội vàng quát nói, trong lịch sử Hoa Hạ thì Tổ Long chính là danh xưng của Tần Thủy Hoàng, Hoàng là Tần Doanh Chính. Doanh Chính đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Tổ Long, Tần Thủy Hoàng, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp là Đại Đế Kinh, thần thông là Tổ Long chân thân, thần long bái vĩ, khí thôn Sơn Hà, vạn tượng Na Di, tử lộ trùng sinh, pháp bảo Tổ Long Kiếm, hay còn gọi là Vấn Thiên Kiếm, thuộc tính đặc thù thiên cổ nhất đế. Hoàng y được kích phát thì chấn nhiếp địch nhân, độ trung thành 61/100. Hiển thánh cảnh viên mãn, ôi chu choa mạ ơi, Tần Quân chấn động, Tần Doanh Chính mạnh như vậy sao? Tuy nhiên nếu là Tổ Long, như vậy tu vi cũng phù hợp. Trước kia anh từng nghe nói qua Doanh Chính là Tổ Long chuyển thế, không nghĩ tới lại là sự thật. Ở trong lịch sử thì Tổ Long cũng có danh hiệu là Doanh Chính. Ở trong sử ký Tần Thủy Hoàng, bản kỷ đã từng ghi chép, năm 36 trước công nguyên, sứ giả từ Quan Đông đêm tới Âm Hoa Bình Thư, có người cầm bích ngăn sứ giả mà nói, năm nay là năm gì? Sứ giả nói, năm nay Tổ Long chết. Người kia liền nói, Tổ là bắt đầu, Long là nhân hoàng, vị Thủy Hoàng. Vốn là Tần Quân không để Tần Thủy Hoàng vào mắt, hiện tại hắn lại chính là Tổ Long chuyển thế, khiến cho Tần Quân không thể không cẩn thận. Tổ Long cùng Doanh Chính thì đều là hoàng giả có dã tâm bừng bừng, cả hai hợp và làm một sợ là không dễ dàng hàng phục. Cũng may độ trung thành của Doanh Chính lên tới 61 điểm, còn chưa tính tới trình độ phản bội. Doanh Chính biến thành Tổ Long chân thân vọt tới, những nơi đi qua, đệ tử thánh môn phải cấp tốc né tránh, từng làn sóng gió tựa như vô số trường hà vặn vẹo giữa hư không. Đây là cái gì? Long uy mạnh thật, chẳng lẽ là địch nhân? Có lẽ vậy, chỉ sợ ngay cả một ít trưởng lão cũng không bằng hắn. Khí tức cổ lão kia giống như Thanh Long Thủy Tổ vậy. Các đệ tử thánh môn liên tục kinh nghi, các trưởng lão cũng bị hù sợ. Từ nơi nào mà xuất hiện một con rồng mạnh mẽ như vậy? Một tên trưởng lão hiển thánh cảnh viên mãn phóng về phía Doanh Chính, hai tay nắm hai cái vòng thép, đây là thiên tiên chi bảo, uy năng vô tận. Doanh Chính há mồm phun ra long diễm cuồn cuộn, quét sạch mấy trăm vạn dặm, trực tiếp dọa lùi tên trưởng lão kia. Tổ Long sát nhập vào chiến trường làm phong vân kịch biến. Tổ Long, hắn là Tổ Long sao? Mạnh thật, rất giống với pho lượng qua tượng Tổ Long trong Long Cung. Tổ Long cũng tới, như vậy thì Kỳ Lân Chi Tổ, Hổ Tổ, Nguyên Phượng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đám thần ma mừng rỡ không thôi, bọn hắn nhìn ra được Tổ Long này là giúp đỡ phe mình. Ta chính là Doanh Chính, tổ long chi thân, chuyên tới để thần phục Tần Thiên Đế. Thanh âm uy vũ của Doanh Chính vang vọng toàn bộ chiến trường, để Phục Hy cùng Dương Tiễn đang chiến đấu không khỏi ghé mắt. Tổ long thì bọn hắn từng nghe nói là một cường giả thời thượng cổ, là một bá chủ cực kỳ kiêu ngạo, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Ánh mắt của La Sĩ Tín và Dương Tái Hưng đều rất phức tạp, năm đó tổ long đã từng lĩnh đạo bọn họ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được hậu thổ nương nương đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân đang nhìn Doanh Chính cũng phải giật mình tỉnh lại. Hậu thổ, trong thần thoại thì hậu thổ không chỉ là tổ vu mà còn trở thành thánh nhân, chỉ bất quá là không có thánh vị, thế nhiên thực lực là không thể nghi ngờ. Luân hồi bất diệt thì hậu thổ bất tử, triệu hoán khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Tần Quân không chút do dự mà quyết định, hắn mừng quá rồi, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt lại triệu hoán được tổ long cùng với hậu thổ, xem ra hệ thống cũng không muốn hắn phải chết ở chỗ này. Nghĩ xong, hắn liền để hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của hậu thổ. Hậu thổ nương nương đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa chi, luân hồi chi chủ, tu vi thánh nhân cảnh sơ kỳ, công pháp là lấy lực chứng đạo, luân hồi đại pháp, thần thông là luân hồi lục đạo, luân hồi ma bản, tịch diệt thương sinh, chuyển sinh vạn linh, pháp bảo, luân hồi thần tọa, thuộc tính đặc thù, luân hồi bất diệt, luân hồi bất diệt, hậu thổ bất tử, độ trung thành 21/100. Thánh nhân cảnh sơ kỳ, Tần Quân trợn tò mắt, hậu thổ thực sự là thánh nhân hay sao? Ở trong thần thoại thì hậu thổ, thân hóa luân hồi, công đức đủ để thành thánh, thế nhưng quy tắc thiên đạo có hạn, không có thánh vị, thế nhưng bản thân nàng thì đã có được thực lực của thánh nhân. Đi tới nơi này hạn chế bị hủy bỏ, hậu thổ đã trực tiếp thành thánh. Đặc biệt nhắc nhở, nếu để cho hậu thổ luân hồi cùng với âm phủ mà Đại Tần Thiên Đình nắm trong tay tương liên với nhau thì hậu thổ sẽ càng mạnh nữa. Hệ thống cấp tốc giải thích để Tần Quân lại càng thêm kinh hỉ. Hậu thổ lợi hại đến vậy sao? Cùng lúc đó Doanh Chính hóa thành nhân hình, cả người khoác kim văn long bào, tay cầm tổ long kiếm, chiến đấu cùng với năm tên trưởng lão hiển thánh cảnh. Các trưởng lão tu vi yếu nhất cũng là hiển thánh cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt đã áp chế Doanh Chính. Có thể kiềm chế được năm tên trưởng lão thì thực lực của Doanh Chính cũng đủ cường hoành rồi. Tần Quân liền quay đầu phân phó, Lục Áp, Huyền Đô, các người cũng đi chiến đấu đi. Vâng. Lục Áp đạo nhân cùng Huyền Đô mở miệng, sau đó tan biến sau lưng Tần Quân. Có Bồ Đề tổ sư thủ hộ đã đủ rồi, dù sao các thánh nhân cũng đều bị kiềm chế. Oanh một tiếng, Dương Tiễn bị Vô Cực đạo tổ một kiếm đánh bay, lướt vào trong bóng tối, nhưng một giây sau hắn lại lấy tốc độ nhanh hơn trở về. Bản quân cũng không tin. Dương Tiễn lúc này nổi giận đến cực điểm, trong mắt vằn đầy tơ máu. Vô Cực đạo tổ này quá mạnh, hắn đã sắp mất đi lý trí, thật vất vả mới thành thánh, nguyên lai tưởng có thể thay đổi chiến cuộc, không nghĩ tới đối mặt Vô Cực đạo tổ lại không có lực hoàn thủ. Chuyện này khiến hắn nổi giận. Tử đạo thì còn tốt, có thể cùng Vô Cực đạo tổ cận thân tác chiến, nhưng trên cơ bản thì lại không có đả thương được Vô Cực đạo tổ. Lúc trước Cờ Bất Bại cũng chiến đấu với địch nhân như vậy sao? Tử đạo sợ hãi, sau khi Vô Cực đạo tổ rót vào lực lượng thiên đạo liền biến mạnh đến thái quá, ngay cả tử đạo cũng không còn là đối thủ của hắn nữa. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng tử đạo vẫn ra sức để chiến đấu. Tốc độ của tử đạo rất nhanh, không ngừng xê dịch thân hình, từ bốn phương tám hướng mà tiến công. Không có pháp bảo, toàn dùng quyền cước thôi. Lực lượng to lớn đến không thể tưởng tượng, để cho hư không liên tục vang vọng những tiếng nổ. Phục Hy thì cùng với Vân Mị nương nương vẫn còn ở phương xa dây dưa nhau. Phục Hy mới vào thánh nhân mà có thể kiềm chế một tên thánh nhân uy tín lâu năm, đúng là không dễ. Nhưng cái cách mà hai người chiến đấu với nhau thì không khác gì một đôi trai tài gái sắc đứng tán tỉnh nhau trong hư không. Lúc này Vũ Tiêu Kiếm Tôn bỗng nhiên mở hai mắt chậm rãi đứng dậy. Thanh Long Thủy Tổ bên cạnh cũng là như thế. Chỉ là nhìn thấy Doanh Chính, Thanh Long Thủy Tổ không khỏi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Doanh Chính tâm lý của hắn liền không được thoải mái. Vũ Tiêu Kiếm Tôn thì nhìn về phía Tần Quân, phát hiện bên cạnh Tần Quân chỉ còn Bồ Đề Tổ Sư, trong mặt gã lập tức lóe lên sát ý, Tần Quân này nhất định phải chết. Hắn cũng không tin, Dương Tiễn có thể thành thánh, Bồ Đề Tổ Sư còn có thể đi theo mà thành thánh nữa, nếu thực sự như vậy thì hắn nhận thua, còn chơi bời cặc gì nữa. Ngay thời điểm hắn vừa chuẩn bị hành động thì một cỗ thánh uy triển đến, làm hắn cùng với Thanh Long Thủy Tổ cả quinh quay đầu. Thánh nhân còn lại đang chiến đấu cũng là như vậy, lại thêm một vị thánh nhân. Thì thấy trong bóng đêm vô tận đột nhiên xuất hiện ánh sáng, và ánh sáng này càng lúc càng lớn, rõ ràng là có đồ vật gì đó tới gần. Rút ngắn khoảng cách để mà xem xét thì một cái mâm tròn tản ra cường quang đang lái tới. Mâm tròn màu đen đường kính này cũng phải tới cả 100.000 trượng, Mặt ngoài chia ra làm 6 khối khắc đầy các loại đồ án kỳ lạ, hoành hành mà đến tựa như một ngôi sao vô cùng vĩ ngạn. Ở trước mâm tròn màu đen lơ lửng một thân ảnh ung dung, chính là hậu thổ nương nương. Nàng mặc váy dài màu vàng, tóc dài phấp phới tựa như mẫu thần, khuôn mặt xinh đẹp vô song, lông mi rung động, trong đôi mắt vô cùng đạm mạc, khí chất làm cho người ta không dám lại gần. Từng tia thánh vị trang nghiêm quây quanh nàng, nàng nhìn lướt qua chiến trường phía trước thì thảo nói, vì sao ta lại xuất hiện ở đây? Người kia lại có nhân quả với ta, như thế nào? Đó là... Bồ đề tổ sư trừng to mắt tựa hồ không thể tin được một màn mình trông thấy. Cổ long xuất hiện đã để hắn chấn kinh rồi, nhưng không nghĩ tới tần quân vẫn còn át chủ bài khác. Nhóm thần ma cũng bị khí tức của hậu thổ nương nương hấp dẫn, như Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, kích động hẳn lên, toàn thân run lẩy bẩy, hưng phấn đến khó nhịn. Hậu thổ nương nương thì trong rất nhiều thần thoại đều có ghi chép, và càng là những người thân cận thì càng biết rõ hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.